Vân Long Phá Nguyệt, chương 204, vào núi. Gocchuyenaudio.com. Lê Hân đi vào nhà gỗ, nhìn một vòng, thị tự cuối cùng dừng ở Vân Tâm Nhược khéo léo lại tái nhợt vô sắc gương mặt thượng, không thể nói rõ là cái gì cảm giác đau lòng, ghen tị, vô thố, còn có mất mát. Nhưng, cuối cùng vẫn là toàn bộ tiêu tán, ngừng tụ thành đối nàng sinh mệnh lo. Lắng, hắn đi đến của nàng trước mặt ngồi xổm xuống thân mình, hắc y, rơi xuống đất, hắn vươn tay, giơ lên, lại buông, chậm chạp chưa từng hạ. Xuống, Vân Tâm Nhược cảm giác có nhân nhìn chăm chú, đôi mắt mở, nhìn đến Lê Hân nếu có chút đăm chiêu, có chút buồn rầu bộ dáng. Tướng quân, có chuyện gì sao? Có phải hay không phải đi? Nàng tọa thẳng thân thể, thanh âm thanh thanh, rất êm tai, không phải, Lê Hân buông thủ tối đen con ngươi phá lệ sâu thẳm. Hai canh, giờ sau đi ra, mà ngươi, hắn nhìn nàng, có chút dãy ruộng, ngươi liền. Đứng ở nơi này, chờ chúng ta trở về. Tướng quân, mang ta đi. Nhưng là Vân Tâm Nhược cũng rất kiên trì. Nàng thực hiểu được ý tứ của hắn. Nhưng là, nàng là nhất định phải lên núi. Tìm không thấy ngũ sắc hồn la. Hoa Thanh Hàn liền không thể tỉnh lại, cho nên, nàng nhất định phải tìm được, nhất định phải. Không được, Lê Hân cự tuyệt không tha phản, Tuyết Sơn quá mức nguy hiểm, đứng ở nơi này muốn an toàn rất nhiều. Hắn không nghĩ nàng gặp chuyện không may, có lẽ là vì Thanh Hàn, có lẽ là vì nàng dù sao cũng là Thiền Y muội muội, càng sâu tầng là vì hắn kia. Khỏa đến nay nhìn không thấu tâm, ánh lửa vọt lên, chiếu của nàng mặt có chút đạm hoàng vầng sáng, hơi hơi che lại một ít hơn người tái nhợt. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng cửa, môn bị gió thổi không ngừng xèo xèo vang lên. Tướng quân, Tuyết Sơn ta là nhất định sẽ đi. Nàng quay đầu, thẳng tắp nhìn về phía Lê Hân. Mắt là kia mặt kiên định quả thực làm cho nam nhân hận không thể một trường phách choáng váng nàng. Ngươi không cần hối hận. Lê Hân cắn răng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Hắn đứng lên, đứng ở cửa, nhậm môn khâu mặc vào gió lạnh quán phóng thân thể hắn. Phòng trong nhất thời thiếu mấy phân cảm giác mát. Này nữ, nhân quá quật cường, hắn không phải sớm gặp qua kia roi một đại nam. Nhân đều chịu không nổi, huống chi là nàng, nhưng là lúc ấy nàng lại hư. Cũng không hừ một tiếng, không có khai cầu xin tha thứ. Thế cho nên của, hắn tức giận cuối cùng càng không thể vãn hồi, thiếu chút nữa đánh chết. Nàng, nhớ tới đến khi Minh Phong theo như lời trong lời nói, không. Cho nàng cùng, nàng hội chính mình đi, hiện tại cũng giống nhau, không. Cho nàng Thượng Tuyết Sơn, nàng hội chính mình đi lên. Đó là không phải, càng nguy hiểm, nàng chết như thế nào cũng không biết. Quật đi, lại quật đi, hắn xem nàng khi nào thì đem mệnh đều quật không có. Lê Hân hai tay ôm ngực, ánh mắt nhìn về phía xa xa, nhưng là nhìn kỹ đi. Đã có chút thất thần, bởi vì lo lắng, còn có không biết lộ. Hai cái, canh giờ rất nhanh đi qua, môn vừa mở ra, phô thiên lãnh khí nghênh diện mà đến, làm cho ở đây nhân không khỏi đều hung hăng co rúm lại một chút thân mình. Lãnh, thật sự rất lạnh, đi thôi, Lê Hân lôi kéo trên, người áo choàng đi tuốt đàng trước mặt, mặt sau đi theo liên can nhân. Chờ. Vân Tâm Nhược đi theo trung gian, nhìn về phía xa xa Tuyết Sơn, một mảnh ngân bạch. Lãnh cực cũng nguy cực, băng tuyết khải khải, một mảnh băng khí càng về phía trước phương đi càng là lãnh chậm rãi có. Vài miếng tuyết phiêu khởi, rồi sau đó là đại tuyết băng thêm tuyết. Không ngừng đánh vào bọn họ trên mặt giống như kim đâm bình thường đau. Gocchuyenaudio.com, Lê Hân thỉnh thoảng hội nhìn về phía Vân Tâm Nhược kia trương khuôn mặt. Nhỏ nhắn banh gắt gao, miệng bị cũng đông lạnh phát thanh, hắn nhăn lại. Mi, đi đến bên người nàng, đứng ở nghênh tuyết phương hướng, tuyết không ngừng dừng ở của hắn hắc y thượng, phong thêm tuyết thỉnh thoảng đánh. Hướng hai người, nhưng là đại bộ phận tuyết lại đều dừng ở nam tử trên. Người, Vân Tâm Nhược ngẩng đầu, một mảnh tuyết vừa vặn dừng ở trong. Mắt lạnh như băng làm cho nàng bế thu hút tình, khóe mắt có chút bệnh. Thấp, một hàng mười mấy người kiên nan ở tuyết lý đi trước càng là. Hướng về phía trước càng là khó đi tiết cũng càng ngày càng dày, mỗi. Đi từng bước đều là thập phần khó khăn, cách trương,